Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 114, 114, gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, có thể nói tường tận sao? Thiên Dã ngồi trên ghế sofa, lẳng lặng nhìn đối diện Phác Vân Cẩm, cũng không biết thế nào. Tự Phác Vân Cẩm nói ra hắn có thể nghe được người khác suy nghĩ thời gian. Thiên Dã trong lòng lại không cảm thấy cổ quái. Liền giống như, loại này có thể nghe được người khác nội tâm năng lực. Phù hợp bình thường quy luật. Phác Vân Cẩm không tiếp tục trả lời. Hắn chỉ là trầm mặc ngồi ở đằng kia. Tại Thiên Dã hỏi xảy ra vấn đề 2 phút sau. Giữa hai người vẫn duy trì an tĩnh. Như vậy đi, người nói một chút, ta trong lòng bây giờ suy nghĩ cái gì? Thiên Dã đã đại khái đoán được Phác Vân Cẩm không muốn nói lý do. Hoặc là như hắn, tồn tại không thể nói ra miệng thiết lập. Hắn cũng không có hỏi tiếp Phác Vân Cẩm trên người phát sinh việc. Mà là tuyển trạch thay đổi một cái góc độ muốn nhìn một chút Phác Vân Cẩm trong miệng nói năng lực này, đến tột cùng là cỡ nào kỳ lạ. Thiên Dã, Phác Vân Cẩm lên tiếng. Hắn từ trong túi móc ra một điếu thuốc phóng trong miệng. Động tác không thuần thục cho mình đốt lên lửa. Lần này Thiên Dã không có ngăn cản. Hắn cảm thấy Phác Vân Cẩm tại điểm vào chi thuốc này. Có lẽ nói ra một vài thứ tới. Phác Vân Cẩm dùng sức hít một hơi. Nhưng tại qua phổi thời gian không chú ý bị sặc tới. Nhịn không được ho khan. Hắn dừng một chút. Hỏi, ngươi là từ khi nào thì bắt đầu liền tiếp xúc những chuyện này? Lần trước bệnh viện bên trong gặp chuyện không may thời gian. Ngươi kỳ thực cũng đã biết đúng không? Không thể nói cho ta lý do. Là chính mình không xác định. Vẫn cảm thấy ta sẽ không tin tưởng ngươi. Phác Vân Cẩm hỏi liên tiếp vài vấn đề. Mỗi khi Thiên Dã muốn mở miệng trả lời lúc, hắn đều sẽ cắt đứt sau đó đi hỏi kế tiếp. Đương bốn cái vấn đề hỏi xong về sau, hắn lại ngừng một lát, sau đó tự nhiên nói, không việc, ngươi không cần phải nói, ta đang hỏi ngươi những chuyện này thời gian, ta cũng đã nghe được đáp án của ngươi, ngươi tiếp xúc được chuyện này thời gian, liền là ngươi biên tập lần trước tìm đến ngươi một ngày kia. Lần trước bệnh viện ra việc ngươi lúc đó cũng hiểu được có chút cổ quái, không nói cho ta biết việc này. Ngươi là không muốn ta tiếp xúc với nó. Chỉ là ngươi phạm vào sai lầm. Quên mất quỷ dị là chủ động tìm ngươi. Thiên Dã, chấm chấm, được rồi. Hắn bây giờ tin, cái này cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn. Thật đúng là tại các loại vừa khớp dưới có cái này kỳ quái năng lực. Vừa mới đối phương nói. Cũng đích thật là tại Phác Vân Cẩm hỏi vấn đề. Hắn trong lúc nhất thời nghĩ đáp án. Thế giới khác, thực là không cẩn thận liền sẽ chết sao? Phác Vân Cẩm đem điếu thuốc chưa hút xong dập tắt. Ngồi đối diện hắn Thiên Dã nhìn thấy bộ dáng này. Trong lòng không khỏi có chút bận tâm Phác Vân Cẩm có thể hay không giống An Cận như vậy dính vào hút thuốc chỉ hút một nửa cổ quái. Ân, Thiên Dã nhìn Phác Vân Cẩm diệt thuốc động tác. Hắn khẽ gật đầu, chẳng qua lập tức hắn lại ngẩng đầu lên. Từ trên xuống dưới đánh giá Phác Vân Cẩm. Nói ngươi cái này đọc tâm năng lực, có như vậy treo sao? Thật có thể tùy thời nghe được ta đang suy nghĩ gì? Không sai biệt lắm, đây chẳng phải là ta hiện tại ngồi ngươi đối diện. Quả thực một điểm tư ẩn cũng không có. Không sai biệt lắm, có thể có biện pháp nào tránh ngươi đọc tâm sao? Thiên Dã hỏi tới, nhưng Phác Vân Cẩm đối này chỉ là nhìn Thiên Dã liếc mắt. Hắn đương nhiên biết Thiên Dã hỏi ra vấn đề này. Thực sự lo lắng hắn sẽ bị xem hết. Chẳng qua, đều không kém nhiều. Đã nghe qua đủ loại màu sắc hình dạng lòng người. Phác Vân Cẩm bây giờ đối với cái này năng lực cũng đã thành thói quen. Sẽ không vì sao quá nhiều kỳ quái ý tưởng hoặc bí mật mà cảm thấy kinh ngạc. Hắn cảm thấy Thiên Dã băn khoăn như vậy. Không cần thiết, làm một người bình thường. Thiên Dã bí mật không có quá nhiều ly kỳ. Ngươi không cần lo lắng ta sẽ biết ngươi thích mặc màu hồng nội khố. Cũng không cần lo lắng ta sẽ đem ngươi này thỉnh thoảng phát tác tục tĩu tâm tư nói cho người khác nghe. Phác Vân Cẩm cho Thiên Dã giảng giải. Biểu thị chính mình đối này đã không có quá nhiều dụ. Xê vọng, so với ngươi bi. Ến Thái người ta thấy rất nhiều. Ngươi chỉ là bình thường bía. N Thái mà thôi. Ngươi lời này, thật đúng là có thể nói ra miệng a. Thiên Dã nghe Phác Vân Cẩm lời nói, không khỏi cảm thấy đau gan. Loại này chỉ là ngồi đối diện hắn, liền có loại toàn thân bị xem thấu cảm giác. Thật sự có khó chịu không nói được. Vân Vân, Phác Vân Cẩm nếu có thể đọc tới suy nghĩ của ta, vậy hắn có khả năng hay không sẽ trở thành người thứ nhất trừ ta ra biết ta có thể sửa chữa cốt truyện thế giới người. Thiên Dã bỗng nhiên nghĩ tới điểm ấy. Hắn liếc qua Phác Vân Cẩm, muốn nhìn một chút hắn biểu tình có hay không kỳ quái biến hóa. Một lát, Thiên Dã mới thu hồi tầm mắt lại. Xem ra, hắn có thể sửa chữa cốt truyện năng lực này. Ngoại trừ không thể chủ động nói cho người khác biết bên ngoài, cũng không có thể bị người khác dùng phương thức khác hiểu biết. Tuy rằng Phác Vân Cẩm tính cách có chút biến hóa, nhưng Thiên Dã đang cùng hắn tán gẫu qua một đoạn ngắn thời gian, phát hiện hắn kỳ thực tính cách còn là nguyên lai cái kia. Chỉ bất quá bắt đầu học ẩn giấu, không thích biểu đạt ra mà thôi. Thiên Dã thay đổi cái ý niệm trong đầu, đối Phác Vân Cẩm nói, tới, ngươi bây giờ đọc đọc ta lúc này đang suy nghĩ gì. Phác Vân Cẩm nghi ngờ nhìn Thiên Dã liếc mắt. Trước mắt hắn chỉ có thể từ Thiên Dã ý tưởng trong đọc lên tới hai chữ. Trả tiền, Phác Vân Cẩm. Trông thấy Phác Vân Cẩm không lời để nói biểu tình, Thiên Dã cũng vững tin năng lực của hắn đã nhận được tin tức của mình. Kỳ thực năng lực này còn tốt, có chút thời gian ta không có ý tứ mở miệng nói ra. Ngươi xem một cái có thể biết, quả nhiên đều là tốt và xấu cùng tồn tại. Thiên Dã vừa cười vừa nói. Tiếp theo hắn dừng lại 2 giây, thu hồi nụ cười, hiện tại mà nói, trò chuyện cũng cơ bản trò chuyện xong. Hắn cũng biết Phác Vân Cẩm trên người phát sinh cải biến. Ngoại trừ cái này bên ngoài, hắn phải cùng Phác Vân Cẩm nói điểm những chuyện khác. Đọc tâm, năng lực này đích xác rất khoa trương. Có thể cho bất luận kẻ nào nhìn một cái không sót gì vạch trần ở trước mặt mình. Vì thế mà phân biệt được những người khác. Từ góc độ nào đó mà nói, cùng người ở chung trong căn bản là nằm ở hoàn toàn tiên tri toàn giác trạng thái. Thế nhưng, loại ra cùng người khác giao lưu, cái kia quỷ thế giới khác còn tồn tại rất nhiều nguy hiểm không thể nhìn thấy. Quy tắc loại vật này, Thiên Dã nghĩ cũng không cần nghĩ là cũng biết, Phác Vân Cẩm là không thể nào đọc được liên quan kinh khủng thế giới quy tắc. Vạn nhất hắn bị kéo vào kinh khủng thế giới, tuy rằng bằng vào đọc tâm năng lực có thể tránh cho đại đa số người mang tới uy hiếp, có thể vẫn có nguy cơ tồn tại. Tồn tại trong góc tiềm tàng, có thể nguy cấp tới sinh mạng kinh khủng. Sau đó đâu, người cảm thấy phải nên làm như thế nào? Thiên Dã hướng Phác Vân Cẩm hỏi, muốn nhìn một chút hắn là ý nghĩ gì? Liên quan quỷ thế giới, nếu Phác Vân Cẩm có thể đọc được hắn ý nghĩ trong lòng, cũng không cần hắn chậm rãi giải thích. Ta cũng không biết, có thể cũng liền theo sinh hoạt không kém bao nhiêu. Nên công tác thời gian liền công tác. Nên vui đùa liền vui đùa, nên lúc ngủ liền đi ngủ, vô luận như thế nào, ngày hay là muốn qua. Phác Vân Cẩm nói, nếu như ngươi bị kéo vào kinh khủng thế giới đâu? Thiên Dã vấn đề này còn chưa hỏi ra lời, đã bị Phác Vân Cẩm lại thưởng trước trả lời. Đó cũng là chuyện không có cách nào a, tới đều tới. Nếu quả như thật bị kéo vào loại này thế giới, cũng chỉ có thể tận lực sống sót. Phác Vân Cẩm nói xong, hắn có lẽ cảm thấy cổ họng của mình không quá thoải mái. Vì vậy đứng dậy đi tới máy lọc nước trước, vì mình nhận rót một ly nước. Người muốn uống một ly sao? Hắn quay đầu đối với Thiên Dã hỏi. Được rồi, ngươi không muốn. Hắn rồi nói tiếp, uống xong nước về sau Phác Vân Cẩm ngồi trở lại tới vị trí của mình. Duỗi người, nhìn tới còn rất tốt. Thiên Dã nôn ra một câu. Ta đầy có thể thế nào? Cũng không thể khóc quỳ xuống nói không muốn kéo ta đi vào. Phác Vân Cẩm đổi lại một câu. Hắn tiếp theo nghiêng đầu nhìn treo ở cách đó không xa áo khoác trắng. Lẩm bẩm nói. Chỉ là ta nên đổi cái công tác. Cái kia bệnh viện tâm thần. Ta cũng đợi không nổi nữa. Ngươi có hay không tốt đề cử? Tỷ như dạy ta theo ngươi viết viết cái gì? Ta cảm giác sức tưởng tượng của ta còn tạm được. Thiên Dã không hỏi Phác Vân Cẩm tại sao muốn đổi công làm. Hắn cũng lười đi hỏi. Nếu đối phương đưa ra muốn đổi công tác, cần thiết hắn giúp một tay. Cũng bất quá cũng chỉ là ra chủ ý mà thôi. Quên đi, viết thứ này không cẩn thận liền sẽ chết đói. Chẳng qua nói đến đổi công việc, ta chỗ này nhưng thật ra có một nơi tương đối tốt. Thiên Dã nhớ ra cái gì? Đối Phác Vân Cẩm đáp, là ngươi bây giờ nghĩ cái tổ chức kia. Ân, tiền lương thật là không tệ, nhưng cứu người các loại, ta hiện tại liền an nguy của mình còn không bảo đảm. Nào có bản lãnh kia? Phác Vân Cẩm đọc lên Thiên Dã suy nghĩ trong lòng, không quá tán đồng nói. Cái gì a? Ta cũng không phải muốn cho ngươi đi cứu người. Ta cảm thấy thân là một tổ chức, hẳn là ngoại trừ cứu người bên ngoài, còn là có cái khác công tác mới đúng. Tỉ như chỉnh lý tư liệu, hoặc là xử lý giải quyết tốt hậu quả các loại. Ngươi vừa lúc có đọc tâm năng lực, hay là có thể cho công tác của ngươi đưa đến thực chất tính trợ giúp. Thiên Dã lắc đầu, hắn cự tuyệt cái tổ chức kia nguyên nhân, ngoại trừ không hiểu rõ, cùng đối Giang Ca không có hảo cảm bên ngoài. Đồng thời cũng không nghĩ bị nhiều lần cuốn vào liên quan đến sinh tử cố sự. Hắn không muốn đi làm, tự nhiên sẽ không nhường Phác Vân Cẩm đi làm. Chỉ là lần này từ mụ mụ thế giới đi ra về sau, Thiên Dã ý thức được một người năng lực cho dù như thế nào đi nữa khoa trương, cũng rất khó so với một tổ chức, liền chỉ là chớ chú nguyên một cái sử dụng cùng lý giải. An Cận trong miệng nói những thứ đó hắn cũng không biết. Nếu như không phải có sửa chữa cốt truyện năng lực, vậy hắn phỏng chừng sớm chết ở kinh khủng thế giới. Trên tay bọn họ tư liệu tin tức có rất nhiều, Thiên Dã nghĩ có thể trợ giúp tới mình cũng nói không nhất định. Liên quan hữu gian biến mất cũng không phải là không thể tại trong tổ chức đạt được tin tức hữu dụng. Gia nhập tổ chức chuyện này, tại Thiên Dã ra ngoài sau đó đã đi sâu tự hỏi. Mà bây giờ Phác Vân Cẩm việc càng thêm làm hắn ý thức được. Trừ mình ra, vẫn có rất nhiều chuyện cần phải đi chú ý, cũng tỉ như nói Phác Vân Cẩm nếu như bị kéo vào kinh khủng thế giới rơi vào nguy hiểm, vậy hắn cũng sẽ mượn tổ chức ra vào kinh khủng thế giới năng lực, đi xuất thủ tương trợ. Tương phản, nếu như chính hắn lâm vào nguy hiểm cần người cứu trợ thời gian, cũng nhiều một cái tuyển trạch, làm những chuyện khác sao? Ngược lại cũng là, người có thể hỏi một chút. Tóm lại bọn họ đều đối với ngươi phát ra qua mời. Hỏi một chút cũng không có quan hệ gì. Phác Vân Cẩm suy tư một chút nói. Lập tức, ở nói xong câu đó liền thấy Thiên Dã từ trong túi móc ra một trương hữu mô hữu dạng danh thiếp. Ngươi bây giờ liền hỏi. Hắn nhìn Thiên Dã, cảm thấy không nên trước sửa sang một chút nghệ thuật nói chuyện các loại sao? Nếu không đâu, nghĩ tới liền làm nha. Tựa như ngươi nói chỉ là hỏi một chút. Hiện tại điện thoại như vậy thuận tiện. Gọi điện thoại lại muốn không được bao nhiêu tiền. Đúng, đem điện thoại di động ngươi cho ta mượn một lát. Thiên Dã đem An Cận danh thiếp để lên bàn. Cũng không trải qua Phác Vân Cẩm đồng ý liền tự nhiên đem điện thoại di động của hắn cầm lấy. Thuần thục mở ra Phác Vân Cẩm vạn năm không đổi điện thoại di động mật mã. Thiên Dã nhấn bàn phím quay số điện thoại. Đối với An Cận hô đi qua. Người có thể hay không đừng như thế tự nhiên a. Phác Vân Cẩm đã vô lực thổ tào Thiên Dã lưu ý vài mau tiền điện thoại phí. Chỉ có thể tức giận nói nhỏ một câu. Đô đô, trò chuyện âm hưởng dậy. Thiên Dã thuận tay ấn vào nút tắt âm. Không bao lâu, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Uy, người tốt, xin hỏi là, đó là An Cận âm thanh. Hắn hiện tại đang ở trong phòng cùng Lý Hoành Mâu bàn luận liên quan bệnh tâm thần thầy thuốc việc. Điện thoại di động lại đột nhiên tới một cái xa lạ điện thoại. Nghi hoặc ấn nhận, ta là Thiên Dã. Thiên Dã tại điện thoại đầu này trả lời. Ngay sau đó, hắn và Phác Vân Cẩm đều nghe được đối diện âm điệu đột nhiên cất cao. Giống như là đụng cái gì một dạng. A, ngươi còn sống. Nghe đến đó, Phác Vân Cẩm yên lặng nhìn Thiên Dã liếc mắt. Nói cái gì? Ta thế nào không thể còn sống? cho ngươi gọi điện thoại không cần vừa mở miệng liền vì sống mà kinh hô đi. Thiên Dã quay về đổi một câu. Khóe miệng của hắn cũng bởi vì ăn cận một tiếng này bắt chuyện không khỏi kéo lên. Ngược lại không phải. Chẳng qua là cảm thấy thật bất ngờ. Tại tình huống đó như vậy. Sao rồi? Nghĩ đến gọi điện thoại cho ta. Có đúng hay không trước đó nói với ngươi việc suy nghĩ kỹ. An cận cười ha hả nói. Tùy ý vòng qua cái đề tài này. Chuyển tới Thiên Dã gọi điện thoại đến nguyên nhân. Không kém bao nhiêu đâu. Ta nghĩ hỏi ngươi một ít chuyện. Thiên Dã đạo. Muốn hỏi cái gì liền hỏi. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta cảm thấy điện thoại nói không rõ lắm. Nếu không ta trực tiếp tìm ngươi đàm. Tóm lại ta hiện tại rất rảnh. An cận đối với Thiên Dã cú điện thoại này vẫn tương đối lưu ý. Vừa nghe đến Thiên Dã có muốn gia nhập tâm tư. Hắn hiện tại cũng là trực tiếp ra hỏi Thiên Dã địa chỉ. Bên này, Thiên Dã ngẩng đầu nhìn liếc mắt Phác Vân Cầm. Dùng nhãn thần dò hỏi dưới ý kiến của hắn. Đều có thể, ngươi quyết định đi. Phác Vân Cầm đổ không có nhiều ý tưởng. Đều tùy ý Thiên Dã để làm. Đạt được Phác Vân Cầm sau khi trả lời. Thiên Dã lại cúi đầu xuống. Tới gần điện thoại di động truyền lời khi nói. Liền số điện thoại di động này. Ngươi trực tiếp thêm ta bạn tốt. Dùng vị trí cùng chung. Được, có thể. An cận đáp ứng, cách chương.